Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, trong hang núi chăn lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đi đường. Bởi vì nơi đó tầm mắt theo tầm nhìn vốn là không cao. Vì vậy rất dễ dàng coi thường thời tiết ảnh hưởng. Dưới mắt Elbook vừa nói như vậy, tất cả mọi người cũng một mặt kìm lòng không đặng hướng đỉnh đầu nhìn. Quả nhiên, đỉnh đầu đã bị nồng nặc mây đen bao lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một tràng mưa như thác đổ lại sắp tới. Nguyên bản bọn họ là muốn trở lều vài, nhưng là dưới mắt trận này âm gió mạnh thổi phất bọn họ là liền ánh mắt cũng không mở ra được. Chớ nói chi là vậy yếu ớt lều vài. Phun phun phun, hầu tử tiếng kêu một lần nữa vang lên. Dương Thiên Long cố gắng mở mắt ra vừa thấy. Chỉ gặp con khỉ này cái đuôi không dứt hướng nó bên trái đung đưa. Này, lão hỏa kế, mau xem, nó cái đuôi. Elbuck chỉ con khỉ này một mặt kinh ngạc nói. Nó ở nói cho chúng ta bên trái có một nơi có thể chỗ tránh mưa. Dương Thiên Long không ức chế. Được nội tâm hưng phấn lớn tiếng nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Elbuck vừa nói vừa đi về phía trước liền một lần. Ở những người khác xem ra, con khỉ này quả thật rất là hiểu tính người. Quả nhiên ở nó dưới sự hướng dẫn, bọn họ hữu kinh vô hiểm ở mưa như thác đổ tới trước đi tới chỗ kia trong sơn động. Một tia chớp tựa hồ ngay tại bọn họ trước mặt thoáng qua. Tiếng nổ phát ra đồng thời, chỉ gặp một hồi ánh lửa ở bọn họ trước mặt cách đó không xa bay lên trời. Bất quá cái này hừng hực ánh lửa cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Rất nhanh chính là bị vậy mưa to cho tưới tát. Nguy hiểm thật, có phải hay không chúng ta mới vừa rồi do dự không quyết định địa phương? Bước lên Bối Lai trợn to mắt nói. Đúng vậy, hỏa kế, chính là chúng ta mới vừa rồi ngây ngô chỗ đó. Elbuck thị lực rất tốt. Cái này cùng hắn làm một tay súng bắn tỉa thói quen nghề nghiệp là chặt chẽ không thể chia tay. Khá tốt chúng ta rời đi. Bước lên Bối Lai một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực nói. Nhưng mà vậy ngay tại lúc này, một mực thuộc về bình tĩnh trạng thái khỉ tử bỗng nhiên lúc này bắt đầu oa nôn kêu to lên. Mặt đầy kinh hoàng. Nó thậm chí làm ra một mặt vội vàng muốn hướng Dương Thiên Long trên mình nhảy nhót động tác tới. Đứa nhỏ, ngươi thế nào? Dương Thiên Long nhìn cái này một mặt hoảng sợ khỉ nhỏ không khỏi phải hỏi nói. Lão hỏa kế, nó có thể nghe hiểu ngươi nói. Đầu sư tử lúc nói lời này, đang dùng dao găm chế tạo một cái sắc bén mộc xoa. Có lẽ có thể, Dương Thiên Long cười một tiếng. Phun phun phun, khỉ nhỏ giống như là một bị hoảng sợ đứa trẻ như nhau dùng nó vậy lông xù ngón tay chỉ hướng. Cách đó không xa đen thùi lùi địa phương. À, ở nơi nào không? Dương Thiên Long cười cười nói. Phun phun phun, khỉ nhỏ gật đầu một cái. Nơi đó chẳng lẽ có vật gì? Tướng cao to Congo duệ người bỉ Capai vừa nói vừa lấy ra trong tay đèn pin siêu sáng. Ngay tức thì, vậy mảnh đen nhánh địa phương chính là một mảnh thoải mái. CMN, chăn lớn, Capai lấy làm kinh hãi. Dương Thiên Long bọn họ thật ra thì vậy phát hiện, cái hang núi này huyệt chỗ xó xỉnh. Quả nhiên bò tiến vào một cái màu đen chăn lớn. Cái này con chăn có chừng miệng chén như vậy khỏe mạnh. Hì hì, vừa vặn có thịt rừng có thể ăn. Bù Liên bó y cười hắc hắc. Ngay sau đó giơ tay lên ở giữa súng. Này, hỏa kế, ngươi không thể giết chết hắn. Đốc đột nhiên ở giữa lập tức để ngang họng súng trước mặt. Chỉ gặp đầy mặt hắn nghiêm túc. Thế nào, hỏa kế, Elbuck không khỏi phải hỏi nói. Ở rừng mưa nhiệt đới dặm con chăn đều có linh tính. Nó là chúng ta thần bảo hộ. Ngươi không thể bởi vì nhất thời tham niệm mà giết hại chúng ta thần bảo hộ. Doc lớn tiếng nói, hỏa kế, cái này cũng niên đại gì, ngươi còn tin cái này? Elbow cười nói, các người tại sao không tin? Doc mặt đầy nghiêm túc. Tốt lắm, ta chỉ đùa một chút. Chỉ cần nó không tổn thương chúng ta, ta bảo đảm không giết hại nó. Bullion Boy vừa nói vừa thu hồi trong tay người gì. Vậy con chăn hẳn sẽ không tổn thương chúng ta. Chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới bên trong cũng không thể tùy tiện giết hại. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, tất cả mọi người gật đầu một cái. Bọn họ biết trước mắt bọn họ đang hướng nguy hiểm từng bước một tiến về trước. Vào lúc này, nếu như nói trong lòng không có lòng sợ hãi đó là không thể nào. Bọn họ cần phải giữ vững một loại tâm linh thỏa mãn cùng an ủi cảm. Chỉ có như ấy mới không còn trong lòng lên cảm giác được quá nhiều sợ hãi. Ăn một chút gì đi. Hỏa khế, Dương Thiên Long thấy khỉ nhỏ vẫn còn ở phun phun phun kêu. Hắn không khỏi được nhẹ nhàng vuốt ve nổi lên nó đầu nhỏ. Đi qua Dương Thiên Long phen này vuốt ve sau đó, mới vừa rồi còn một mực thuộc về cáu kỉnh trạng thái khỉ nhỏ lập tức thì trở nên được an tĩnh lại. Lão bản, ta nơi này có bánh bích quy. Đốc vậy rất là thích con khỉ này. Ở hắn sinh hoạt thôn bớt sau núi nơi đó, cũng là cuộc sống không thiếu như vậy khỉ tử. Tới, ăn chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem cái này miếng bánh bích quy nhét vào khỉ nhỏ trong tay. Khỉ nhỏ vừa gặp tức khối này mỹ vị bánh bích quy, nhất thời đổi được mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nó vội vàng đem bánh bích quy hướng trong miệng một cửa ải. Tiếp theo liền từng ngụm nhai. Ăn xong cái này miếng bánh bích quy sau đó, bất đồng Dương Thiên Long đưa cho nó nước. Khỉ nhỏ chính là lập tức quẹt từ Dương Thiên Long trên bả vai nhảy xuống. Bước nhanh chạy tới cửa hang nơi đó, dùng tay nhỏ bé nhận nước mưa đút vào mình trong miệng. Ha ha, thật là một người thú vị. Tất cả mọi người cười ha ha một tiếng. Hồn nhiên quên mất một ngày mệt nhọc cùng với bọn họ trước mắt thân ở tình cảnh. Rừng mưa nhiệt đới khí hậu chính là như vậy. Mưa to xuống xấp xỉ một tiếng sau đó, nước mưa lập tức ngừng. Tây phương bầu trời nơi đó lộ ra một tia hơi thở yếu ớt đẹp ánh nắng chiều. Ánh ban mai không ra khỏi cửa. Ánh nắng chiều được ngàn dặm. Dương Thiên Long không khỏi được lẩm bẩm nói. Này, lão hỏa kế, ngươi nói gì? Đầu sư tử thấy hắn có chút lẩm bẩm lầu bầu. Chính là không khỏi phải nói. Ta ở bảo ngày mai thời tiết khẳng định không tệ. Dương Thiên Long cười nói. Tại sao? Đầu sư tử có chút kinh ngạc nói. Lão hỏa kế, ngươi thấy được cái đó ánh nắng chiều liền sao? Dương Thiên Long chỉ vậy dần dần biến mất ánh nắng chiều không khỏi phải nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Nhìn thấy, chúng ta quê quán có câu cổ thoại gọi là buổi sáng có sáng mờ thì biết trời mưa, buổi tối có sáng mờ thì biết ra mặt trời. Cho nên ngày mai thời tiết khẳng định không tệ. Dương Thiên Long cười nói. Phải không? Vậy ta nhưng mà mỏi mắt chờ mong. Đầu sư tử cười nói. Lớn mưa đã tạnh, bầu trời mây đen vậy rối rít tản ra, liền liền mặt trăng cũng là lộ ra. Lão hỏa kế, chúng ta bây giờ là tiếp tục đi vẫn là tại chỗ dựng trại? Đây là, Elbow vậy đi tới, vẻ mặt thành thật nhìn Dương Thiên Long nói. Chúng ta đi thôi, vậy con cự mãng ở bên trong, chắc hẳn tất cả mọi người vậy ngủ không thoải mái. Dương Thiên Long vừa nói vừa vuốt ve liền lập, tức khỉ nhỏ đầu, mặt đầy yêu quý vẻ. Phải, bây giờ là hơn 10 giờ. Chúng ta thời điểm 12 giờ tìm một chỗ dựng trại. Elbow nói xong chính là gọi nổi lên tất cả mọi người. Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ lần nữa lên đường. Rừng mưa nhiệt đới cùng những địa phương khác không giống nhau. Cho dù là mới vừa rồi mưa to, chân chính ở trong rừng rậm mặt tạo thành vũng nước nhưng là lác đác không có mấy. Vì vậy đi ở tràn đầy mục nát lá cây vị rừng mưa nhiệt đới bên trong, bọn họ đổ vậy không có cảm giác được bao nhiêu khó chịu. Tất cả mọi người dọc theo đường đi lặng yên đi lại. Bỗng nhiên lúc này